Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, rất tùy ý. Một đạo thanh thúy chim hót đột ngột tại cái này an tĩnh trong rừng vang lên. Một con chim lớn trong nháy mắt xuất hiện ở con yêu thú kia trước mặt. Đây là một cái băng diên, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Đại khối đầu sắc mặt co lại, thân thể bởi vì quá căng cứng mà bắt đầu run rẩy lên. Nếu như nói vẻn vẹn là cái kia hỏa hồng yêu thú, hắn đổ là còn có chút lòng tin. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái băng diên. Trong lòng của hắn thật không chắc. Có lẽ là người một nhà cũng khó nói. Tần Sương biết đây là chim to xuất hiện nguyên nhân. Tự nhiên so đại khối đầu bình tĩnh nhiều lắm. Cho nên cũng là không quan trọng nói một câu. Băng diên đột nhiên xuất hiện. Con yêu thú kia cũng là thân thể khẽ run lên. Trên thân thể hỏa diễm cũng trong khoảnh khắc đó lấp lóe. Bất quá, cái này chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh con yêu thú kia thì khôi phục lại. Hỏa linh thú, không nghĩ tới vậy mà để bổn tọa gặp gỡ ở nơi này. Băng diên dùng ngôn ngữ của nhân loại nói đến. Ha ha, băng diên, không phải nghe nói đã diệt tộc sao? Làm sao còn có một cái? Cái kia hỏa linh thú không yếu thế chút nào. Cũng là tranh phong đối lập nói đến. Rất rõ ràng, đây là hai cái không hợp tính chủng tộc. Cái này liền như là cây gậy cùng Triều Tiên một dạng. Ha ha, miệng ngược lại là thẳng tiện. Bất quá, không biết thực lực thế nào. Băng Diên nói xong, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Tần Sương hai người nhịn không được dùng mình một cái. Có chút lạnh à lão thiết. Tần Sương cho băng Diên truyền âm đến. Hắn cũng không cho rằng cái này con chim lớn không giải quyết được trước mắt con yêu thú này. Cho nên, hiện tại Tần Sương mười phần buông lỏng. Kỳ thực Tần Sương cũng không phải là rất tình nguyện băng diên xuất thủ. Dù sao, con yêu thú kia thân thể cứ như vậy trắng trắng phân cho cái kia con chim lớn. Đoạn thời gian này, Tần Sương cũng không biết cái kia con chim lớn ăn chính mình bao nhiêu đồ tốt. Băng diên cũng không để ý tới Tần Sương. Mà chính là ngạo kiều hơi ngẩng đầu, cánh mở ra, từng đạo so lúc trước cái kia hàn khí không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần hàn khí như. Thực chất giống như đem cái kia hỏa linh thú cho hoàn toàn bao khỏa. Hống, hỏa linh thú hét lớn một tiếng, mặt đất đột nhiên nứt ra, mà một cỗ tản ra nóng rực nhiệt độ dung nham cũng theo mặt đất vết nứt phát ra. Những thứ này dung nham đem cái kia bao vây lấy hỏa linh thú hàn khí hoàn toàn sấy khô. Mà lúc này hỏa linh thú, trên thân thể cái kia thiêu đốt lên liệt diễm đều dập tắt. Lộ ra bản thể của nó. Cái này cùng kỳ lân mười phần tương tự. Bất quá tại cái này hỏa linh thú cái đuôi chỗ. Một khỏa màu đỏ thú hạch dị thường dễ thấy. Thế nào, nguyên lai còn là một cái không có có trưởng thành tiểu hỏa linh thú a. Khó trách tại gặp phải bổn tọa thời điểm còn dám phách lối như vậy. Nghe con mới sinh, còn thật không sợ vốn băng diên. Băng diên mang theo rõ ràng trào phúng ý tứ nói ra. Lúc này thắng bại đã hết sức rõ ràng. Hỏa linh thú mặt ngoài thân thể chân hỏa đều bị dập tắt. Có thể nói hiện tại cái này hỏa linh thú, cùng như là yêu thú không có khác biệt. Mà Tần Sương lúc này cũng là mỉm cười. Sau đó cả người trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tại băng diên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp giơ tay chém xuống đem cái kia hỏa linh thú cho giải quyết hết. Sau đó nước chảy mây trôi đem chọn cái hỏa linh thú thân thể thu vào ra trong giới chỉ. Sau đó đối với băng diên nhún vai. Đã ngươi đen ta, cái kia liền chuẩn bị tốt bị ta hắc đi. Ngươi, băng diên chỉ là phun ra một chữ như vậy. Sau đó thì hư không tiêu thất, bị Tần Sương thu vào chữ vật giới chỉ đồ vật, liền xem như băng diên cũng không có cách nào lấy ra. Cho nên, băng diên hiện tại cũng chỉ có thể trước rút lui, ngày sau tìm cơ hội lại hố trở về. Mà Tần Sương thì là ngạo kiều hơi ngẩng đầu, bộ dáng kia cùng cái kia băng diên giống như đúc. Đại khối đầu ở một bên thấy cảnh này, cảm giác mình não tử có chút phản ứng không kịp. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tần Sương vậy mà trực tiếp đem băng diên con mồi cho đoạt. Mà cái kia băng diên vậy mà trực tiếp biến mất. Cái này khiến đại khối đầu bắt đầu cảm thấy Tần Sương bối cảnh 10 phần cường đại. Cái kia băng diên rõ ràng là qua đến giúp đỡ Tần Sương. Có thể làm cho một cái cường đại như vậy băng diên trợ giúp người. Cái kia bối cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đại khối đầu không dám tưởng tượng. Mà Tần Sương lúc này chính đắm chìm trong đoạt băng diên cái chủng loại kia trong vui sướng. Đối với đại khối đầu loại ý nghĩ này, hắn tự nhiên là không biết. Hắn bất quá chỉ là một cái điếu ti mà thôi. Đắc ý một hồi, gặp băng diên không có phản ứng gì. Tần Sương cũng liền không ở nơi đó đắc ý. Bay trở về đại khối đầu bên người. Tần Sương vỗ vỗ đại khối đầu bả vai. Ta liền nói là đồng đội A. Đại khối đầu bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi vốn là biết, còn mẹ nó ở chỗ này cho ta đựng. Bất quá đại khối đầu cũng không có nói xuyên. Có một số việc trong lòng mình rõ ràng là có thể nói ra, có lẽ quan hệ của hai người thì không giống như bây giờ hòa hai. Nói chuyện phiếm vài câu, hai người đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Hiện tại là buổi tối, mà Tần Sương cùng đại khối đầu lên cũng không đến bao lâu. Tự nhiên là không vội mà ngủ, mà lại, buổi tối chính là khác đội ngũ lúc nghỉ ngơi. Cho nên Tần Sương hai người tốc độ 10 phần nhanh, hướng về một phương hướng đi tới. Lùm cây tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là nếu như ngươi tận lực đi tìm người khác, đó còn là rất dễ dàng. Rất nhanh, trước mặt hai người liền xuất hiện hỏa quang. Khác từ cho chúng ta gặp phải một cái A. Đại khối đầu đùa giỡn nói đến. Sau đó không nhanh không chậm hướng cái kia mảnh hỏa quang đi đến. Đương nhiên, Tần Sương lúc này đã đi tới cái kia mảnh hỏa quang vị trí. Nơi này là một tiểu đội doanh địa. Mà lại, cái này trong doanh địa tựa hồ không ai. Không ai à, Tần Sương đối với chung quanh hô một tiếng. Mà đại khối đầu thì là không quan trọng nhún vai. Chúng ta giống như bị mai phục à. Tần Sương tới thời điểm cũng cảm giác được chung quanh linh thú ba động. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà chính là đựng làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục đi về phía này. Mà lúc này nghe được đại khối đầu. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra hai người chúng ta giữ nhiều lành ít à hôm nay. Bọn họ chỉ ít có mười mấy người à. Tần Sương một bên nói. Một bên ngáp. Thực lực của những người này hắn vừa mới đã cảm ứng được. Thật, không đáng Tần Sương để ở trong lòng. Mà đại khối đầu tự nhiên cũng là ý nghĩ này. Ta cũng cảm giác chúng ta hai tầm vài ngày muốn viết di chúc ở đây rồi. Bất quá, người đỉnh trước một hồi. Có lẽ ta còn có thể chạy. Đại khối đầu nói đến đây. Hai người kìm lòng không được nở nụ cười. Ha ha ha ha, người nói bọn họ làm sao còn chưa hề đi ra. Đại khối đầu truyền âm cho Tần Sương đến, mà Tần Sương cũng là nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Theo lý thuyết, hai người mình như thế chào phúng bọn họ, là cá nhân cũng không nhịn được, bọn họ làm sao có thể còn không ra. Bất quá Tần Sương cũng không phải là đặc biệt để ý những chuyện này. Dù sao, bọn họ sớm muộn là muốn đi ra, bằng không bọn họ sớm liền rời đi. Không có khả năng còn lưu tại hai người mình chung quanh. Rất tùy ý, Tần Sương đối với đại khối đầu nói đến. Sau đó bắt đầu chuẩn bị lên đồ nướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.